Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, chia 5 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này làm cho Phùng Nguyên trực tiếp vận công. Vận chuyển chân khí giống to, tiếng sóng cuồn cuộn, mặc đãng trên đời gian các nơi. Hạ Vũ là ta Phùng gia khách quý. Ngày sau bất luận là ai, còn dám đối hắn bất kính, trực tiếp giết không tha. Tức giận rơi xuống, ở toàn bộ Phùng gia mặc đãng, làm gặp qua Hạ Vũ Phùng gia người, hơi chép miệng, khẳng định rõ ràng lại có đồ không có mắt, chọc tới người ta, mới sẽ chọc cho được lão tổ tức giận. Không nói Hạ Vũ còn lại thân phận, liền nói người ta là đan sư cái này cao quý nghề. Đi đến chỗ nào đều sẽ bị các thế lực lớn phụng là hơn tân. Hôm nay chịu chú Lưu Phùng gia, tuyệt đối là Phùng gia chi phúc. Hết lần này tới lần khác còn có người không biết sống chết trêu chọc hắn. Thật là đáng chết. Hơn nữa Phùng gia dòng chánh cũng biết. Những ngày qua gia tộc bọn họ lão tổ Phùng Nguyên, một mực đang cùng Hạ Vũ trao tay quan hệ. Rõ ràng cùng cơ hội thành thục. Khẳng định sẽ làm ơn hắn luyện đan. Đến lúc đó bọn họ những thứ này con em dòng chính cũng có thể thử một cái đan dược diệu dụng. Nhưng hôm nay còn có người đắc tội Hạ Vũ, không phải thay đổi pháp muốn đuổi người đi mà. Đối với lần này, không thiếu Phùng gia người đều là âm thầm cau mày, thầm hận loại hóa sắc này thật là đáng chết. Mà giờ khắc này Gnome mặt như màu đất, không nghĩ tới chuyện của mình lại có thể chọc tới gia tộc lão tổ, không khỏi quỳ xuống đất dập đầu nói: không biết lão tổ tới, mong rằng lão tổ thứ tội. Trong mắt ngươi còn có ta cái này lão tổ đồ không có mắt, dám đối với tiểu vũ nói ẩu nói tả, ngươi chết không hết tội, liền đan dược cũng dám cướp đoạt, còn có những chuyện khác là ngươi không dám làm sao? Phùng Nguyên lời nói đằng đằng sát khí, hận không được đập chết cái phế vật này, mà Gnome rốt cuộc rõ ràng mình chọc tới không nên dây vào người. Bàn tay run rẩy từ trong ngực móc ra ba cái bình ngọc, đưa cho Hạ Vũ, cầu xin tha thứ. Vũ thiếu gia, là ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, cầu ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha ta đi. Bóp. Hạ Vũ một kiếm bổ về phía tay hắn, bất quá không phải là muốn chặt đứt tay hắn, mình còn không có lớn như vậy lệ khí, mà là đem ba bình đan dược toàn bộ hủy diệt. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, quát khẽ: A Hương các nàng là người ta, khi dễ các nàng chính là đang gây hấn với ta. Tiểu Vũ, và cái này cùng nô tài không cần nói nhảm, ta một chưởng đập chết hắn. Giờ phút này nói, Hạ Vũ nhưng cau mày lắc đầu. Không cần, nếu đã cảnh cáo hắn, trừng phạt một chút là được. Còn có ngày sau lại dám khi dễ A Hương các nàng bị ta bắt, ngươi biết là kết quả gì? Đa tạ Vũ thiếu gia ân không giết, nhỏ vĩnh nhớ ngài đại ân đại đức. Gnome dập đầu như giã tỏi. Giờ phút này cất cao giọng nói, nhưng Phùng Nguyên nhưng hư lạnh. Không quy củ không được chu vi, người tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, mình đi phòng tra tấn bên kia lãnh phạt 200, chuyện này lúc này bỏ qua. À, tiểu nhân biết rồi. Gnome nghe vậy sắc mặt tái nhợt không dứt, biết lãnh phạt 200 là ý gì, đơn giản chính là 200 đại bản tử, như cổ đại luật hình như vậy, cái này 200 đại bản đi xuống. Hắn thân thể này cốt không chết vậy phải phế, sợ rằng ba cái nguyệt đừng nghĩ xuống giường. Giờ phút này nghĩ đến bỏ mặc nói thế nào có thể giữ được một cái mạng, hắn vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà Phùng Nguyên bọn họ đi cùng Hạ Vũ đi tới phòng khách, mọi người lục tục ngồi xuống. Phùng Nguyên nâng ly hướng Hạ Vũ xin lỗi nói: Tiểu Vũ, là ta dạy dỗ không nghiêm, lại để cho ngươi chê cười, nhắc tới ta cũng có chỗ không đúng, Phùng lão có thể chớ tự trách. Hạ Vũ cười đáp lại: Tiếp theo những thứ này bắt đầu ăn cơm, mà Phùng Nguyên môi khẽ nhúc nhích, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ để đũa xuống hỏi, Phùng lão, các ngươi cũng là một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Có chuyện gì cứ nói đi, có thể giúp một tay ta nhất định giúp. Ở chỗ này làm phiền ngươi nhiều ngày như vậy, ta làm chút sự việc là phải. Cái này, nhắc tới có chút ngại quá. Phùng Nguyên một bộ thẹn thùng tại răng môi dáng vẻ. Đàm Tuệ lườm mắt, tức giận nói, có cái gì có thể khó vì tình. Tiểu Vũ, cái này lão già kia muốn mời ngươi luyện đan. Trước thừa dịp ngươi bế quan tu luyện thời điểm, dùng linh dược ở ngươi trong tiệm mua khá hơn chút linh quả. À, chút việc nhỏ này ta vẫn là có thể làm được. Không thành vấn đề, Hạ Vũ biết mình có thể ở Phùng gia bị tôn kính. Nguyên nhân rất lớn chính là mình hôm nay đã là một người đan sư. Hơn nữa Hạ Vũ sớm đã có chuẩn bị, biết Phùng Nguyên bọn họ sẽ làm ơn mình luyện đan. Đối với lần này trực tiếp gật đầu đáp ứng, đây là mình khả năng cho phép chuyện, coi là không được cái gì. Đối với lần này, Phùng Nguyên nhất thời vui vẻ ra mặt nói, vậy làm phiền mưa nhỏ, ta mặc dù không tiếp xúc qua đan sư, không biết mời một sư luyện đan cần chi phí, nhưng ta rõ ràng, tầm thường luyện đan sư tỷ lệ thành công chỉ có trong 1%, lại cao không quá phần trăm chi ngũ. Mà Tiểu Vũ ngươi không giống nhau, nếu không phải ngày hôm nay ngươi muốn luyện tập khống chế thứ ngũ giờ học bán linh quả, luyện đan quả quyết sẽ không thất bại. Ta tính một chút ngươi thành đan trước tiên cơ hồ 100%, thấp nhất vậy cao đến 90% ngũ. Cho nên ta nghĩ muốn chính là Tiểu Vũ ngươi cầm đan dược 70%, ta cầm 30% là được. Phùng Nguyên giờ phút này do dự một chút, nói ra lời này, trong lòng trên thực tế là có chút nhỏ thấp thỏm. Dẫu sao tin đồn tin tức gọi luyện đan sư tỷ lệ thành công thấp kém, hôm nay coi như cho Hạ Vũ 70% đan dược, bọn họ gần như cũng có thể cầm 30% đan dược. Lớn như vậy phân ngạch, những thứ khác thế lực cầu cũng cầu không được đâu. Đối với lần này, Phùng Nguyên trong lòng rất là thấp thỏm, không biết Hạ Vũ sẽ hay không mất hứng. Nhưng mà Hạ Vũ thật mất hứng, mà là cau mày không dứt, để cho Phùng Nguyên trong lòng trực đả cổ. Bất quá Hạ Vũ không phải ngại cho quá ít, mà là đặc biệt cho quá nhiều. Cái này luyện chế xong đan dược mình trực tiếp cầm 70%. Ở Hạ Vũ hiểu trong, không phải khi dễ người sao? Cho nên Hạ Vũ trực tiếp lắc đầu nói, không được, ta làm sao có thể cầm 70%. Thật ra thì không dối gạt Phùng lão các ngươi, lần đầu tiên vì các người luyện đan, có thể luyện chế được nhiều ít đan dược, tất cả đều là các ngươi. Ta không muốn, như vậy sao được, đây nếu là truyền đi, người khác còn cho rằng ta bộ xương già này, khi dễ Tiểu Vũ ngươi còn tấm bé à, đây nếu là bị Trương các lão biết, không một trưởng vỗ chết ta à. Phùng Nguyên không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể như vậy nói đến. Trong lòng vừa mừng vừa sợ lại cảm động, quay lại nói như vậy, Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ. Thật ra thì luyện đan toàn dựa vào Phùng lão ngươi và Đàm lão hỗ trợ. Không có các ngươi chân khí, còn có lò luyện đan, ta cũng không có biện pháp luyện đan. Những thứ này cũng là chuyện bên trong. Thất ba phần cứ như vậy đi, Tiểu Vũ ngươi cầm 70%. Phùng Nguyên nói như đinh chém sát. Hạ Vũ cố chấp lắc đầu, ta cầm 30% liền tốt, lại hơn đan dược này cũng không luyện, không quy củ không được chu vi. Nếu bây giờ muốn yêu cầu Tiểu Vũ luyện đan, có thể Tiểu Vũ có chút yêu nghiệt, thành đan trước tiên dị thường cao, không thể dựa theo như đồn đãi quy củ tới. Theo ta xem, liền chia 5 năm đi. Đàm Tuệ giờ khắc này ở cạnh làm hòa sự lão, nói như vậy nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Luyện đan thật không có gì khó khăn, ta bỗng dưng cầm 50%. Cái này, Tiểu Vũ, ngươi lời nói này đi ra ngoài dễ dàng bị đòn à? Luyện đan khó như lên trời, đây là võ tu giới thông thường, chớ nói nữa dễ dàng, nếu không rất nhiều võ tu cũng nên đi tự sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nuong-nosu-ngu-tsu-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.